khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 542, Vô Thiên cùng ảnh trong gương khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn qua, Trần Mặc liên tục gật đầu. Đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Nơi này hết thảy đồ vật đều bị hắn cảm giác mới lạ vô cùng. Ngoại trừ 3D trò chơi bên ngoài, là thuộc ma huyễn điện thoại di động lớn nhất lệnh hắn cảm thấy hứng thú. Thật là rất khó tưởng tượng, một cái nhỏ như vậy linh khí, thế mà có thể thực hiện như thế phức tạp công năng. Thật sự là, không thể tưởng tượng, Văn Thiên Cơ trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Nói ra trong lòng của hắn cách nhìn, Lạc Xuyên cảm giác 10 phần bình thường. Cái này giống như là thần bí đo cùng thiên khoa kỹ. Thiên Lan Đại Lục cũng là thần bí đo huyền huyễn thế giới. Phát triển toàn bộ dựa vào linh lực đến tiến hành. Linh lực đối với cái thế giới này mà nói, tựa như là hiện đại địa cầu điện lực giống như không thể thiếu. Lấy khoa học kỹ thuật làm cơ sở tạo nên ma huyễn điện thoại di động. Ở cái thế giới này gần như không có khả năng bị lý giải. Đây là văn minh cơ sở nhất nhân tố. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, người có thể đem nó hiểu thành một cái tập hợp vô số tiểu hình trận pháp đặc thù linh khí. Trận pháp cùng mạch điện rất tương tự. Tối thiểu Lạc Xuyên là hiểu như vậy. Tuy nhiên đối Lạc Xuyên cái này có chút đặc thù phương thức nói chuyện không quá thích ứng. Nhưng ý tứ trong đó Văn Thiên Cơ là có thể lý giải. Hắn cảm thán một tiếng. Loại linh khí này, liền xem như Thiên Lan Đại Lục đứng đầu nhất luyện khí tông sư. Chỉ sợ cũng kết thúc không thành a, đây là tự nhiên. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Ba người kích hoạt ma huyễn điện thoại di động về sau. Liền dựa theo bạch bản phía trên tin tức từng bước thao tác. 10 phần an tĩnh, Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống. Đi tới quầy bên cạnh. Lão bản, ta tới đi, Yêu Tử Yên nói ra. Lạc Xuyên gật đầu, tránh ra vị trí. Kích hoạt sau khi hoàn thành làm cái gì? Trần Mặc hỏi. Download ứng dụng A, phía trên không phải nói có thể tải ứng dụng thương thành download ứng dụng sao? Trần Y Y âm thanh vang lên. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Quảng cáo. À, download ứng dụng cũng cần linh tinh. Trần Mặc lại nhịn không được kêu lên. Sư huynh, ngươi làm sao lão ngạc nhiên? Kém cái này 10 linh tinh sao? Ngạch, nói cũng đúng. Lạc Xuyên cảm giác rất vui mừng. Cuối cùng có khách hàng không đậu đen rau muống download ứng dụng thu lấy linh tinh. Bỗng nhiên, cửa tiệm không gian giống như là bình tĩnh mặt hồ xuất hiện nói về sóng gợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân hắc bào vô thiên từ đó bước ra một bước. Đối với vô thiên ra sân phương thức, kỳ thật Lạc Xuyên là có chút không thích, bởi vì hắn cảm giác vô thiên tại bắt chước chính mình. Cửa hàng bên trong nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Văn Thiên Cơ cảm nhận được vô thiên đến. Ngẩng đầu nhìn lại, hai tầm mắt của người lần nữa ở giữa không trung chạm vào nhau. Vô Thiên đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Văn Thiên Cơ cười cười. Trước tiên mở miệng, Văn các chủ, rất lâu không thấy. Vô Thiên nhẹ gật đầu. Nói ra, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Tuy nhiên đều ở tại Phượng Tiên Lâu. Hôm qua đã lẫn nhau cảm giác được. Nhưng là bọn họ cũng không có gặp nhau. Văn Thiên Cơ không nghĩ tới. Sẽ ở Khởi Nguyên Thương Thành gặp phải Vô Thiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái sau giống như hồ đã tới thời gian rất lâu dáng vẻ. Kỳ thật Vô Thiên cùng Văn Thiên Cơ ở giữa. Đã từng có một đoạn ngọn nguồn. Vô Thiên tại cùng hiện tại Phật chủ tranh đoạt Phật chủ vị trí lúc. Đã từng thỉnh cầu Văn Thiên Cơ vì đó đo tính thiên cơ. Văn Thiên Cơ vẻn vẹn nói bốn chữ. Địa hỏa minh di, Văn Thiên Cơ đối với thiên cơ đo lường tính toán. Sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Vô Thiên tự nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì? Bất quá khi đó hắn đối thực lực bản thân có 10 phần tự tin, liền xem như thiên ý thì thế nào? Kết quả a, liền như bây giờ như vậy. Người đến đây lúc nào? Văn Thiên Cơ hỏi. Mấy ngày trước, Vô Thiên trả lời. Sau đó đối với Lạc Xuyên gật gật đầu. Gặp qua lão bản, Lạc Xuyên cũng gật gật đầu. Ừm, Vô Thiên tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Đem các chồng đồ, vật mua một loại, thanh toán linh tinh về sau liền đeo lên mũ giáp bắt đầu trò chơi. Những cái kia hàng hóa trực tiếp bị hắn đặt ở trong không gian giới chỉ. Đối với Vô Thiên mà nói, hắn đi vào Khởi Nguyên Thương Thành mục đích chính yếu nhất cũng là chơi game. Mua những cái kia hàng hóa chỉ là nhân tiện. Mặt khác nói một câu, Khởi Nguyên Thương Thành nước nóng cũng là có thể lốp. Cho nên đã có khách hàng tại 3 giờ trò chơi thời gian kết thúc về sau lại cho mì tôm làm nóng nước. Sau đó mang đi, 1 giờ gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Ở nơi nào đều có hiệu lực, không nhất định phải sử dụng ở trong game. Đối với Vô Thiên cái này thuần thục hành động, ba người nhìn có chút sững sờ. Hắn cũng là sư phụ ngài đã từng nói Vô Thiên Phật Tổ sao? Trần Mặc lúc này mới nhịn không được hỏi. Văn Thiên Cơ nhìn lấy chính chơi game Vô Thiên, gật đầu cười, không sai, hiện tại xem ra, nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng có không nhỏ cải biến a, sư phụ sư phụ. Đi qua nhìn một chút sao? Trần Y Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc hưng phấn. Không sai, tiểu cô nương cảm thấy hứng thú nhất sự tình, cũng là tham gia náo nhiệt. Nhìn xem cũng tốt, Văn Thiên Cơ gật đầu. Ta cũng rất tò mò. Cái này cái gọi là đắm chìm thức 3D trò chơi. Đến tột cùng là dạng gì? Ba người đi tới Vô Thiên sau lưng, nhìn lấy màn hình bên trên hình ảnh. Ba người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, không nói một lời. Đây là nhìn thấy cái gì? Lạc Xuyên chú ý tới tình cảnh này, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Vô Thiên mỗi ngày đều sẽ đến Khởi Nguyên Thương Thành chơi game quảng cáo, bất quá Lạc Xuyên cũng không hiểu biết hắn đến cùng đang chơi thứ gì. Muốn không, đi qua nhìn một chút. Mang theo hiếu kỳ, Lạc Xuyên đi tới, nhìn đến màn hình bên trên hình ảnh về sau, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Trong hình, Vô Thiên chân đạp hắc liên, đứng lơ lửng trên không. Hắc bào tóc đen theo gió cuồng vũ. Sau lưng, ngàn trượng lớn nhỏ hắc liên xoay chậm chậm, không gian từng khúc sụp đổ. Từng đạo chùm sáng màu đen giống như lợi kiếm. Không gian giống như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Đối diện, một cái giống nhau như đúc Vô Thiên đồng dạng đứng lơ lửng trên không. Sử dụng giống nhau như đúc chiêu thức công kích tới. Vô số đạo đen nhánh dữ tợn vết nứt không gian không ngừng sinh ra. Dung hợp, từng trận bão táp linh lực bao phủ thiên địa. Nghiêm chỉnh một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ảnh trong gương khiêu chiến. Lạc Xuyên tự nhiên liếc một chút liền nghĩ đến không trời đang chơi cái gì. Đối với hắn loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói, ảnh trong gương khiêu chiến thật là thích hợp nhất tăng lên chiến đấu lực thủ đoạn. Mượn nhờ ảnh trong gương mới có thể phát hiện mình tại nơi nào còn có tiến lên không gian. Đây chính là tôn giả cảnh giới chiến đấu sao? Trần Mặc cảm thán, thật là khủng khiếp, liền xem như nhìn như vậy lấy, ta đều có chút thở không nổi. Trần Y Y thu tầm mắt lại, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhất cử nhất động liền có thể xé rách không gian. Quá lợi hại. Văn Thiên Cơ chú ý tới bên người Lạc Xuyên, hỏi, lão bản. Chẳng lẽ cái này 3D trò chơi thì là có thể ở bên trong cùng chính mình chiến đấu sao? Lạc Xuyên lắc đầu. Không, đây chỉ là một cái trong đó hình thức mà thôi. Còn có thật nhiều còn lại. Nhìn đến ba người còn có nhiều vấn đề. Lạc Xuyên chỉ trong tay bọn họ ma huyễn điện thoại di động. Vấn đề của các ngươi. Ma huyễn điện thoại di động bên trong chú ý động thái có giải thích cặn kẽ. Động thái, cũng là khởi nguyên diễn đàn sao? Trần Y Y không khỏi hỏi. Lạc Xuyên gật đầu. Ừm, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.